Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 361, tin tưởng chính mình. Ngươi một định có thể làm được. Xong rồi, xong rồi. Vân Kỳ Vong chính là ánh mắt tuyệt vọng, nụ cười hài lòng chán trường như vậy thần sắc, cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Muốn đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn thì nhất định phải hướng tông môn cống hiến nguyên thạch, nhưng ta là người bình thường, trên người căn bản không có nguyên thạch a, mà ta còn trên người còn không giữ được tiền, chớ nói chi là nguyên thạch rồi. Ai? Vân Kỳ Vong thở dài, cảm giác mình vĩnh viễn không có ra mặt ngày. Vân sư huynh, ngươi không cần bi quan như thế. Nam Cung Trường Sinh mặt mũi anh tuấn, hắn người mặc mái tóc dài màu xanh, tóc rất dài, mặt mỉm cười, đi tới trước mặt Vân Kỳ Vong. Vừa vặn, bây giờ ta chỉ là đệ tử tạp dịch, coi như hướng tông môn cống hiến nguyên thạch, cũng không cách nào đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Như vậy đi, nơi này ta còn có chút nguyên thạch, có thể tạm thời cấp cho Vân sư huynh. Ngươi cho ta mượn nguyên thạch. Thật không? Vân Kỳ Vong trừng lớn con mắt, phi thường kinh ngạc. Ừ, coi là thật. Nam Cung Trường Sinh gật đầu một cái. Chỉ hy vọng sau này Vân sư huynh có thể chiếu cố một chút sư đệ. Nhất định, nhất định. Vân Kỳ Vong thật nhanh gật đầu. Ngay sau đó, Nam Cung Trường Sinh lấy ra trên người toàn bộ tích góp. Chỉ có 10 miếng nguyên thạch. Đây đã là không nhỏ gia tài. Ở An Quốc chính giữa, mặt đẳng tam lưu tông môn phòng trừng cũng chính là mấy chục mai nguyên thạch tích góp. Thậm chí càng ít hơn. Cảm ơn, cảm ơn, Nam Cung sư đệ ân tình. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Vân Kỳ Vong kích động vạn phần. Đồ sinh sư, sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Vân Kỳ Vong nhận lấy Nam Cung Trường Sinh trong tay nguyên thạch. Thấy đồ sinh đã hướng chính khí phong phương vị đi tới. Nhất thời bước nhanh đuổi theo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồ sinh liền tựa như giống như không nghe thấy. Tốc độ không giảm. Trường Sinh, ngươi đem nguyên thạch cho Vân Kỳ Vong. Chờ đến chính mình tấn thăng đến ngoại môn đệ tử sau làm sao bây giờ? Lục Minh hỏi. Vân Kỳ Vong có thể ở thời điểm cuối cùng vượt qua đồ sinh, trở thành hạng nhất, nhất định là có hắn chỗ đặc thù. Ta lần này đầu tư không thua thiệt. Nam Cung Trường Sinh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lục Minh nhún vai một cái. Tùy ngươi, đi thôi, chúng ta đi sơ cấp nhiệm vụ điện. Chỉ có hoàn thành tạp dịch điện nhiệm vụ, thu góp 100 điểm cống hiến điểm, liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử. Nào có dễ dàng như vậy. Đừng quên còn có tu vi quy định. Nam Cung Trường Sinh lắc đầu một cái. Mơ mộng luôn là phải có. Trường Sinh huynh. Lục Minh cười một tiếng. 100 danh đệ tử mới, ngoại trừ đồ sinh cùng Vân Kỳ Vong ngoại, còn lại cửu 18 danh đô là đệ tử tạp dịch. Cho nên phần lớn đệ tử mới đều tới sơ cấp nhiệm vụ điện đi tới. Vốn là lạnh tanh tầng thứ nhất tạp dịch điện, bởi vì đệ tử mới gia nhập, thay đổi náo nhiệt, màn ảnh khổng lồ hình chiếu rồi đi ra. Chúng đệ tử tạp dịch rối rít nhận nhiệm vụ. Anh Lạc, tâm trạng của ngươi có khỏe không? Phiền Lạc anh đi tới y anh Lạc bên người, có chút bận tâm hỏi. Sư phụ, ta không sao. Y anh Lạc lắc đầu một cái, chẳng qua là từ đệ tử tạp dịch bắt đầu làm lên mà thôi. Chỉ cần ta thu được 100 điểm cống hiến điểm là có thể thành vì ngoại môn đệ tử. Vậy thì tốt. Phiền Lạc anh gật đầu một cái. Sư phụ tin tưởng ngươi. Y anh Lạc cũng là ý chí chiến đấu ngẩng cao. Chính khí phong, tông chủ điện chính giữa, đồ sinh cùng Vân Kỳ Vong đến nơi này. Tông chủ, đây là đệ tử đối tông môn tâm ý. Xin ngài nhận lấy. Đồ sinh hai đầu gối quỳ xuống đất, đem thân thượng nguyên thạch đều lấy ra. Mạc Bất Phàm nhìn đồ sinh liếc mắt, gật đầu một cái. Được, Bổn tọa Thu, tông chủ, đệ tử muốn tiến vào sơ cấp đăng thiên giai, mong rằng tông chủ ân chuẩn. Đồ Sinh nói, được, Mạc Bất Phàm đáp ứng. Tạ tông chủ. Đồ Sinh hơi lộ ra kích động. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Ừ, Đồ Sinh đứng dậy rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vân Kỳ Vong há miệng, nhìn Đồ Sinh rời đi. Vân Kỳ Vong, ngươi có chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, đệ tử cũng có nguyên thạch hiến tặng cho tông môn. Để bày tỏ đệ tử tâm ý, Vân Kỳ Vong cũng lấy ra 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn Vân Kỳ Vong liếc mắt. Ngươi tại sao có thể có nguyên thạch? Hồi bẩm tông chủ, đây là Nam Cung sư đệ tạm thời cấp cho đệ tử. Rất nhanh thì Vân Kỳ Vong đem Nam Cung Trường Sinh bán. Được, Mạc Bất Phàm không hỏi nhiều nữa. Đem nguyên thạch nhận, tạ tông chủ. Vân Kỳ Vong hơi lộ ra kích động. Người nghĩ đi đâu cái kiến trúc? Mạc Bất Phàm hỏi, mời tông chủ định đoạt. Vân Kỳ Vong dập đầu hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi không có tu vi. Như vậy đi, ngươi liền giống như Đồ Sinh, đi sơ cấp đăng thiên giai đi. Đúc luyện ý chí và tâm tính. Là tông chủ, Vân Kỳ Vong gật đầu. Đệ tử phải đi sơ cấp đăng thiên giai. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Phất phất tay, đi đi, đệ tử cáo lui. Trong lòng Vân Kỳ Vong kích động rời đi, hướng sơ cấp đăng thiên giai đi tới. Rất nhanh liền thấy ở sơ cấp đăng thiên giai chính giữa Đồ Sinh. Đồ Sinh đứng ở trung ương vị trí, toàn thân đều là màu đỏ thắm sát khí. Đồ Sinh sư huynh, trong lòng Vân Kỳ Vong kinh hãi, có toàn thân phát rét cảm giác. Mặc dù Đồ Sinh ý chí và tâm tính cũng cực mạnh, nhưng vẫn là bị sát ý ảnh hưởng. Hơn nữa bị giết thần kinh hay lại là tàn quyền. Mạc Bất Phàm cũng ra tông chủ điện, nhìn Đồ Sinh tình huống, tạm thời không gấp, trước quan sát, sau đó sẽ tìm phương pháp giải quyết đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, liền xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Đồ Sinh liền bị sơ cấp đăng thiên giai đuổi ra. Vốn là dựa theo ý chí của hắn cùng tâm tính, hoàn toàn có thể rất dễ dàng leo đến cao giai nhất. Kết quả bởi vì tu luyện sát thần kinh, sát sinh quá nhiều, sát khí quá nặng, lâm vào nặng nề huyễn cảnh chính giữa, thậm chí thấy vô số danh chính mình lúc trước giết chết nhân vong hồn. Đồ Sinh chỉ là đi tới một nửa, liền không kiên trì nổi. Đồ Sinh sư huynh, ngươi không sao chứ? Vân Kỳ Vong có chút bận tâm hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồ Sinh chỉ là liếc Vân Kỳ Vong liếc mắt, liền tự mình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, quanh thân có nhàn nhạt huyết sắc lưu chuyển, bao trùm toàn thân, ta cũng đi lên xem một chút. Vân Kỳ Vong bước lên sơ cấp đăng thiên giai, đi tới tầng thứ nhất sau, huyễn cảnh mọc tùm, Vân Kỳ Vong tiến vào huyễn cảnh chính giữa. Ở huyễn cảnh chính giữa, Vân Kỳ Vong cũng sẽ không bao giờ ném tiền rồi. Hơn nữa còn phú khả địch quốc. Vân Kỳ Vong trực tiếp trầm luân trong đó. Đỉnh núi vị trí, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm ba người bọn hắn ở một cây đại thụ bên cạnh. Bóng cây ảnh bao phủ bọn họ. Cái này Vân Kỳ Vong cũng quá kém. Mới đi thượng đẳng một cái nấc thang ngay tại huyễn cảnh trung trầm luân đi vào. Triệu Tiền Tiền không nói gì lắc đầu. Người này lại có thể được hạng nhất, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt. Cái kia Đồ Sinh ngược lại là rất không bình thường, các ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Kiếm nhìn về phía ở ngồi xếp bằng vận công Đồ Sinh, giọng trịnh trọng nói, Tiêu sư đệ, có thể cho ngươi nói không bình thường, xem ra kia Đồ Sinh liền thật không một loại. Triệu Tiền Tiền nhìn về Đồ Sinh vị trí, hai vị sư đệ khác thảo luận những thứ này, chúng ta hay lại là vào sơ cấp đăng thiên giai đi. Lý Tiểu Nhị nói, Sau mười mấy phút, Vân Kỳ Vong liền bị sơ cấp đăng thiên giai đuổi đi ra. Vân Kỳ Vong đứng ở sơ cấp đăng thiên giai ngoại, khắp khuôn mặt là say mê biểu tình, hiển nhiên còn không có từ huyễn cảnh chúng tỉnh lại. A, Vân Kỳ Vong giật mình một cái, kinh hô âm thanh, mới thanh tỉnh lại, Lý sư huynh, Tiêu sư huynh, Triệu sư huynh. Vân Kỳ Vong thấy được Triệu Tiền Tiền bọn họ, nhất thời cả kinh, hết sức lo sợ gọi nói. Tiêu Kiếm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền lựa chọn không nhìn. Vân sư đệ, Lý Tiểu Nhị vỗ một cái Vân Kỳ Vong bả vai, an ủi, mặc dù ngươi ngay cả sơ cấp đăng thiên giai nấc thang thứ nhất cũng không đi qua, nhưng không cần lo lắng, tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,